Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 750, ba mẹ trẻ bất cần, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước hôm nay đã được coi là rất thịnh soạn rồi. Một chậu to ngu ngút miến chua, bên trong còn có những miếng thịt to bản. Chỉ cần nhìn nồi miến này thôi cũng đủ thấy trọng lượng của nó rồi. Dù sao thì thời buổi này kiếm được một chút thịt cũng không dễ dàng gì. Ai cũng biết điều đó. Ngoài ra còn có không ít đồ ăn làm từ bột mì tinh, bánh bao cũng không hề pha thêm bột mì thô, thơm phức. Còn có món thịt thỏ xào cay, thịt thỏ sau khi xào lên thì thơm thôi rồi. Những người có mặt đều tấm tắc khen ngon, bữa tiệc như vậy quả thực không còn gì để chê. Bữa tiệc này đều do một tay Lục Tuân cùng mấy anh em nhà họ Thẩm chuẩn bị, có thể thấy anh rất hào phóng. Bữa cơm này khiến mọi người ăn uống no nê, vui vẻ tận hưởng. Ăn cơm trưa xong, mọi người ngồi trò chuyện một lúc rồi lần lượt ra về. Dù sao thì có một số nơi ở khá xa, về muộn một chút, e rằng trời sẽ tối mất. Ở đây trời tối rất sớm, mẹ Thẩm cũng không giữ khách, chỉ là khi mọi người ra về, bà vẫn đưa cho họ một ít quà. Tiễn khách xong, Thẩm Nghiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn cả ngày trời, quả thực rất mệt, mệt rồi đúng không? Vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, anh giúp em dọn dẹp. Vâng, nghe Lục Tuân nói, Thẩm Nghiên liền đi thẳng về phòng. Con gái lúc này vẫn đang ngủ, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn giơ lên ngang tai, trông như đang đầu hàng vậy. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Lúc này mẹ Thẩm bước vào, diệu diệu thần kỳ bà đưa tất cả tiền mừng mà mọi người đưa hôm nay cho Thẩm Nghiên. Mẹ, sao lại còn tiền mừng nữa à? Trước đó không phải đã nói là không cần mà. Ừ, mấy cái này là cậu và mợ con cố nhét đấy. Còn cái này là được giấu trong đồ đồng nghiệp con mang đến. Chắc là lãnh đạo của con đưa. Tận một đồng đấy. Số tiền mừng này ở trong thôn đã được coi là rất lớn rồi. Một lần ra tay đã là một đồng. Chỉ là một bữa tiệc đầy tháng thôi mà. Không cần phải đưa nhiều như vậy chứ. À, nhiều vậy sao? Ừ, còn một cái nữa. Mẹ vừa xem qua là 5 đồng. Chắc là lãnh đạo đài phát thanh của con đưa. Thẩm Nghiên gật đầu. Mẹ, con biết rồi à? Cô không ngờ. Trước đó đã nói không cần tặng quà. Những người này lại thật thà như vậy. Trực tiếp nhét tiền vào trong quà. Lãnh đạo của con thật có lòng. Còn đây là cậu con đưa. Nói là để con mua đồ ngon ngon bồi bổ. Vậy mẹ cứ giữ lấy đi à? Đợi khi nào về thị trấn, có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền lắm. Thẩm Nghiên không nhận số tiền này, lại nhét vào tay mẹ Thẩm. Con bé này, mẹ lấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Hơn nữa, mẹ có tiền của mình mà. Mẹ, con không thể để mẹ cứ phải bù lỗ cho con mãi được. Thôi, mẹ cứ cầm lấy đi, cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Cuối cùng sau một hồi đẩy đưa, mẹ Thẩm mới chịu nhận lấy. Được rồi, đợi khi nào về thị trấn, mẹ sẽ mua đồ ngon cho con bồi bổ. Cũng thật trùng hợp, con lại sinh con vào mùa đông là mùa có ít đồ ăn nhất. Hầu như ngày nào cũng chỉ có củ cải với cải thảo, nếu không phải lần này vì tiệc đầy tháng của con, thì trong nhà chắc chỉ có Tết mới được ăn thịt. Sau khi ăn xong tiệc đầy tháng của Tuế Tuế, cũng đến lúc Lục Tuân phải quay về. Buổi tối, hai vợ chồng ở trong phòng, Lục Tuân lưu luyến không rời Thẩm Nghiên, cứ dụi đầu vào cổ cô, buồn bã nói. Không biết đến bao giờ nhà mình mới được đoàn tụ, đến lúc đó Tuế Tuế nhìn thấy anh, chắc con bé cũng không nhận ra anh là ba nó nữa. Cách chương.